Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 46, Diệp Liên Y làm càn. Góc truyện audio.com. Mộc Du Miên sờ sờ bộ đồ lót ướt sũng của mình, trong lòng thâm nguyền rủa thương chùi quần áo ướt thế này, cô biết mặc thế nào? Mộc Du Miên nghiến răng mặc vào, cổ nhịn cảm giác khó chịu. Thương chùi lúc này đi ra quần áo sạch sẽ chỉnh tề, trong khi cô lại phải chịu mặc quần áo ướt, mà lỗi không phải do cỏ gây ra. Thương chùi lại còn lên tiếng sai cô, đi pha cho tôi một cốc cà phê. Không phải chứ, cô đâu có biết máy pha cà phê ở đâu. Nhanh lên, anh giục cỏ, cỏ đành xoay người đi ra ngoài, đột nhiên như nhớ ra gì đó, Mộc Du Miên quay lại, chìa tay ra trước mặt anh. Cái gì, giấy bút, không có nó, cỏ làm sao mà hỏi được. Thương chùy bèn đưa giấy bút cho cô, nhận được rồi, lúc này cỏ mới đi ra ngoài. Cỏ đẩy cửa, ánh mắt của trợ lý Lưu tức thì hướng lên, nhìn thẳng vào cỏ, sau đó lại lúng túng nhìn xuống. Mộc Du Miên thầm nghĩ, có lẽ bây giờ cả công ty này đang nghĩ bọn họ vừa ở trong phòng làm việc làm gì đó với nhau rồi. Thấy cô tiến đến gần mình, trợ lý Lưu lộ ra thần sắc lo lắng. Mộc Du Miên viết vài chữ ra giấy, sau đó giơ lên cho anh ta xem. Xin hỏi, máy pha cà phê ở đâu? Anh ta đọc xong, lập tức nói. Thương tổng muốn uống cà phê ạ, thiếu phu nhân cứ để tôi đi pha cho, cỏ không cần làm đâu ạ. Mộc Du Miên ngăn lại, viết. Để tôi tự làm, ai biết tên ác ma đó lại bắt bẻ gì nữa cơ chứ. Trợ lý Lưu bấy giờ càng thêm lúng túng, anh ta đưa cô đến tận nơi, máy pha cà phê lại ở tận dưới tầng 1. Thương chỉ đúng là biết cách hành hạ người khác, lúc nhìn thấy cô, nhân viên liền né tránh, tuy thế sau lưng họ vẫn kín đáo bàn tán. Quay lại L2ho.com để cùng nhảy hố nhiều chuyện hay nhé. Không cần nghe cũng biết là họ đang thắc mắc tại sao một con câm như cò lại có thể lấy được một người đàn ông như Thương chùy. Chính bản thân cò còn không biết tại sao nữa là, anh ta nói coi cò là đồ chơi, còn mua về thế thì sao không chọn cô gái không bị câm. Mộc Du Miên chẳng hiếu nổi, hoặc là Thương chùy có lý do riêng với nhà họ Mộc. Bây giờ cò chỉ có cách đến nhà họ Mộc để tìm hiểu căn nguyên của vấn đề thôi, còn cả những vết sẹo trên người cò từ đâu mà có. Mộc Du Miên ấn nút pha cà phê, cò cố tình pha thật đắng cho Thương chùy uống mà đắng chết đi. Nhìn cốc cà phê đen ngòm, Mộc Du Miên thấy dễ chịu hơn hắn, tưởng tượng anh uống cốc cà phê này xong, chắc là biếu cảm sẽ thú vị lắm đây. Cô xoay người tay cầm cái cốc, ai ngờ lại va trúng vào một người. Tách cà phê đó đổ trọn lên bộ váy trắng của cò gái đang mặc trên người kia, Mộc Du Miên cũng bất ngờ, định xin lỗi thì giọng nói của cò ta oang oang cất lên. Trời đất, mắt mũi đế đi đâu vậy hả? Có biết chiếc váy này của tòi bao nhiêu tiền hay không? Diệp Liên Y mắng xối xả vào mặt cô. Trợ lý Lưu hốt hoảng vội vàng đưa khăn giấy cho cô ta, nhận ra trợ lý Lưu còn có ánh mắt của nhân viên đang nhìn bọn họ. Diệp Liên Y hạ giọng xuống một chút, trong mật quan sát Mộc Du Miên, càng tức giận vì Mộc Du Miên đẹp hơn cô ta. Cho dù không có son phấn, vẻ đẹp của cò vẫn tỏa sáng không lẫn với ai được. Cô là ai, nhân viên ở đây hay sao? Diệp Liên Y hỏi, trợ lý Lưu thay cô trả lời. Đây là, nhưng chưa kịp nói hết đã bị cô ta cắt ngang. Không cần nói nữa, tôi sẽ đi tìm Thương tổng, loại nhân viên vô dụng bất cấn này không thế ở công ty thế này được. Góc truyện audio.com. Nói xong, cỏ ta đi thẳng một mạch lên, hướng tới văn phòng làm việc của Thương chùy. Trợ lý Lưu xanh mặt, hốt hoảng quay sang nhìn cô định giải thích, nhưng vẻ mặt của Mộc Du Miên chẳng có gì là tức giận cả, ngược lại còn vò cùng bình tĩnh mà pha một cốc cà phê mới. Thiếu phu nhân, trợ lý Lưu thấy cảnh đó, càng toát mồ hôi hột hơn. Cô pha xong một tách cà phê mới, xong đó mang lên cho anh. Trợ lý Lưu tức thì đi theo sau, Mộc Du Miên lên đến nơi, gõ gõ cửa vài cái, bên trong vang lên tiếng của Thương chùy truyền ra. Vào đi, cô đẩy cửa vào, cảnh tượng Diệp Liên Y đang cố gắng kề sát vào Thương chùy đập vào mắt cò, còn có bộ ngực lộ ra hơn một nửa của cô ta đung đưa trước mắt anh. Nhìn thấy cò vào, Diệp Liên Y rõ ràng lộ ra vẻ mặt khó chịu. Thương tổng, vừa nãy chính là cỏ gái này đã hắt cà phê vào váy của tôi, chiếc váy này còn là bản giới hạn, anh hãy đối việc nhân viên vô trách nhiệm này đi. Diệp Liên Y dùng nhìn cô đầy khinh bỉ. Vậy sao, ánh mắt Thương chùy nhìn cô đầy hàm ý, Mộc Du Miên cười khấy, nhìn hai người này sao mà lại hợp nhau thế? Một cô gái chua ngoa đanh đá coi mình là cái rồn của vũ trụ, còn một người lại ngồi đó xem kịch hay. Cô cười cái gì? Diệp Liên Y thấy cô cười, tức thì máu nóng lại dồn lên. Ban nãy con nhỏ này lại còn vào đây đúng lúc phá hỏng chuyện của cô ta. Cò ta từng bước đứng trước mặt cò, Diệp Liên Y đi giày cao gót nên cao hơn cô nửa cái đầu. Mộc Du Miên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta, thái độ đó càng chọc tức cô ta hơn. Con nhỏ này, hỏi sao không trả lời, bị câm sao, Diệp Liên Y lớn tiếng hơn, Mộc Du Miên đúng là bị câm thật, Diệp Liên Y lại nghĩ cỏ đang khinh thường cô ta, thế là giơ tay lên muốn đánh cỏ. Con nhỏ hỗn láo này, bàn tay cỏ ta chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt. Á, đau quá, Diệp Liên Y kinh ngạc đau đớn, cau chặt mi tâm nhìn anh. Thời Ninh bình tĩnh, lạnh lùng hất tay cô ta ra, sau đó vươn tay ôm eo Mộc Du Miên rất thân mật. Phu nhân của tỏi đắc tội với cỏ sao? Chiếc váy đó, tôi sẽ bồi thường. Có điều, nó không phải là bản giới hạn đâu, tràn lan ngoài đường nhiều đấy. Thương Trùy vạch trần bộ váy YX của cỏ ta, chỉ vì quá thích nó nên cô ta đã tự đặt may, không ngờ anh lại nhìn ra. Diệp Liên Y xấu hố vò cùng, còn kinh ngạc không kém khi nghe thấy Thương Trùy nói rằng Mộc Du Miên là thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, cô ta có nghe lầm hay không? Thương Tống, anh đừng đùa với Y chứ, anh lấy vợ lúc nào vậy? Cô ta cười gượng hỏi lại, mấy hôm trước, anh không khách sáo đáp. Mộc Du Miên nhìn sang anh, người đàn ông này đúng là giỏi còng kích người khác, quả nhiên Diệp Liên Y kinh hoàng tột độ, cô ta vẫn chưa tin. Thương Trùy liền giơ bàn tay anh cùng cô lên, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út tỏa sáng lấp lánh. Đồng thời đồng tử của cỏ ta cũng trợn ngược lên, anh, cô ta là vợ của anh thật sao? Cỏ ta chỉ vào Mộc Du Miên, Diệp Liên Y tôi lấy vợ cũng cần phải nói cho cô biết à, Thong Trùy lạnh lùng nói. Diệp Liên Y sộc nặng, vẻ mặt bây giờ của cô ta khiến cho cô có chút buồn cười. Cô tự hỏi một người tàn nhẫn như Thương Trùy tại sao lại có nhiều cô gái thích anh đến vậy nhỉ? Tại sao? Nước mắt Diệp Liên Y bắt đầu rơi xuống, bộ dạng như thể là cô cướp mất chồng của cô ta vậy. Góc truyện audio.com, Mộc Du Miên không nói nãy giờ, nhưng cô cũng không dễ bị ăn hiếp, ở trước mặt cò mà cô ta ngang nhiên quyến rũ anh, vuốt mặt phải nế mũi chứ nhỉ? Nếu không làm gì, người khác lại bàn tán cò không xứng làm thiếu phu nhân. Nghĩ xong, Mộc Du Miên bước tới, hất ly cà phê trên tay vào mặt cỏ ta một lần nữa. Cách chương.